Nhu Phong, chương 56, góc truyện audio.com. Khi bước ra khỏi phủ, Trương Thúy Nga thuận tay vuốt lại tóc, thấy sao trống trơn, mới phát hiện không còn đóa rành rành nữa. Chắc là trước đó Lý Nhu Phong tháo tóc nàng đã gỡ xuống, chẳng biết bỏ ở đâu rồi, giờ có muốn trở về tìm cũng không được, vậy thôi. Để trên đường ra trận thử nhìn quanh xem, nếu gặp được đóa khác thì hái sau, bên đùi nàng mỏi nhừ, dưới chân bùn rùn. Phải vịn tường mới có thể đứng vững, vừa ngước mắt, đã thấy thông minh tiên sinh cũng khoác đạo bào khi lập đàn làm phép. Bên trong là áo bát quái tím nhạt căng phồng giữa gió rét, trên mặt ông cụ như đã kết xương, trong ánh mắt hiện đầy băng châm. Nàng nhận ra giữa đống châm đó là mấy chữ to. Không biết liêm sỉ, nàng cười ngượng ngùng, chống người đứng thẳng lên. Vuốt mái tóc búi cao không có một sợi rối loạn, khô khốc nói, để tiên sinh đợi lâu, thông minh tiên sinh chắp hai tay sau lưng, râu dài tung bay theo âm phong. Ông cụ cất giọng nghiêm khắc, Trương Thúy Nga, hãy nhớ rõ bổn phận của ngươi, Trương Thúy Nga cười khan, vâng. Nàng cũng chẳng muốn nhiều lời với thông minh tiên sinh, phía trước là một con ngựa to đen nhánh đang đứng chờ. Trên cổ có một túi đựng đầy sách thuật số chuẩn bị sẵn cho nàng, đấy không phải ngựa ô của nàng, nàng đi vòng qua người thông minh tiên sinh. Nghe tiếng ông cụ vẳng lại từ sau lưng, đừng quên trước kia ngươi chỉ là đứa ăn mày đầu đường xó chợ, phải hát vui rác hoa, một để xin cơm. Lừa tiền, Trương Thúy Nga chợt đứng sững, chốc lát sau, nàng cười gằn, hàng mày dài mảnh tùy ý nhướng cao. Khiến nụ cười này dần dần hiện rõ khinh miệt tỏ rõ chẳng thèm chấp nhặt nàng cao ngạo ngẩng đầu, dứt khoát phóng thẳng lên ngựa. Trống con lớp lớp nổi vang dậy đất cờ xí dập dập phất phới bụi mù. Đại quân tuyên bố gồm 40 vạn người đã trải khắp đường danh ngăn cách thiên địa kéo dài từ đông sang tây thế đến tựa vũ bão. Tựa đầu sóng tiền đường sục sôi cuốn phăng hết thảy, nhận chim hết thảy. Thành thạch đầu 300 năm trong màn đêm như con sư tử gồng căng cơ bắp đã vào thế phục sẵn. Mỗi một phiến đá được đào lên khỏi lòng đất đều sừng sững vươn độ cao, giữa các khe hở cắm chi chít trông sắt trường mâu, sông sâu cuồn cuộn chảy. Trăng rót bạc bao trùm, tòa thành này vốn thật nhỏ bé giữa thiên địa, song đêm nay. Hoàng triều suy bại muốn hóa ra mãng xà khổng lồ há to miệng máu nhắm thẳng vào nó. Mà nó cũng kiên quyết phải làm tảng đá cứng sắc nhọn đập nát miệng mãng xà, không ngoài dự liệu của Tiêu Yên. Đại tướng quân phe Đại Ngụy đã quen dùng lối đánh kéo dài thời gian, khảo nghiệm lòng nhẫn nại của đối phương. Nay lại đột ngột phát lệnh dốc toàn lực công thành ngay giữa đêm khuya, trước đó quân Ngụy được nghỉ ngơi dưỡng sức một ngày. Nên thời khắc này thế đến như trẻ tre, rầm rập kéo theo thang móc, thang mây, máy bắn nỏ 24 khung, máy bắn đá, xe phá tường, một. Chấn động khiến cả tòa thành thạch đầu cũng rung bần bật, nước sông Tần Hoài dậy sóng sủi tăm, lớp xương dày trên triền đê dồn ép thành đặc quánh. Mỗi nhà mỗi hộ, từ già trẻ lớn bé, đến khỏe khoắn, bệnh tật tất cả đều cầm chắc côn sắt, dao phay, cùng nhau thủ sẵn sau cửa. Bên tai họ truyền đến hàng chuỗi tiếng ầm ầm rền rĩ, mặt đất dưới chân liên tục rúng động, Tiêu Yên mặc giáp dày. Đứng thẳng trên tường thành cao quan sát thế trận, thi thoảng lại có gạch đá tên bay sượt qua y. Thân vệ cố khuyên tránh ra sau nhưng y nhất định không đáp ứng, ta chính là người mang thiên mệnh, tất được thần linh khắp thiên địa phù hộ. Kiếp nạn lớn nhất trong mệnh số đã vượt qua được thì tuổi thọ ắt phải là 86 năm, chắc chắn sẽ một bước lên trời. Sao có thể chôn thây ở đây, Trừng Vương Vũ Dũng nhường này, sĩ khí các tướng sĩ giữ thành lập tức tăng cao, phấn chấn hô vang rền trời. Sương giá ban đêm kết tầng mù mịt, hai mắt Tiêu Yên rực sáng, trở thành thứ móng vuốt của loài hổ báo, móc dính vào mỗi một góc xa trên chiến trường. Quân Ngụy chết đi, lính giữ thành rơi khỏi tường cao, máu đào tưới đẫm đất đen, ươm giống độc mọc lên hàng đống thi hài, người đã trải sinh tử. Người từng băng biển máu, giữa gió bụi khói lửa vẫn có thể tỉnh táo làm mãnh thú ẩn sâu rình mồi, y là thợ săn dõi theo con mồi. Tay y nắm chắc trường kích chờ đợi một thời cơ chuẩn xác, bão kê nương nương ngồi xếp bằng giữa bóng tối, sau lưng là vô số đôi mắt chớp động. Trong nửa tháng này có một đoạn thành bao hai được xây dựng cấp tốc quanh thành Kiến Khang. Chỉ là một đoạn thành bọc quanh cổng chuyên dùng để tăng cường phòng ngự cho các thành trì nên chẳng ai cảm thấy có gì lạ. Mãi đến tận trước lúc quân Đại Ngụy dàn trận tấn công thì một số ít binh lính giữ thành mới biết lần lượt có những chiến xa che kín vải đen. Nhân lúc tối trời mà chạy vào thành bao, những chiến xa đen tuyền kia xem chừng đều chờ đầy người ấy thế mà lại cực kỳ im ắng. Không có bất cứ động tĩnh gì, sao Bắc Cực đã chuyển đến giữa trời, gieo từng tia sáng li ti xuống thế trần. Kết thành từng hạt nhỏ vụn rơi trên búi tóc Bảo Kê nương nương, khiến búi tóc đen nhánh ấy như lóng lánh sắc xanh của kim loại, nàng nhắm mắt lại. Ngồi giữa chiến xa vách sắt được điều khiển bởi một người cõi âm lực lưỡng, nổi trống xuất chiến, khô chiêng thu binh. Bên tai vang lên giọng của Tiêu Yên, y đích thân dạy chiến thuật cho nàng, chẳng biết tại sao, điều này khiến nàng dần dần không còn hận y như trước nữa. Y không phải người tốt, nhưng, khi làm vương, nhất là so với những đế vương khác, y thật sự vẹn tròn trách nhiệm, thậm chí còn là ưu tú. Khi dùng gần hết người cõi âm thì chúng ta sẽ khua chiêng, ngươi từ vị trí tiên phong lùi về sau, sẽ có quân đội tiếp ứng ngay. Sử dụng người cõi âm chỉ là hành động bất đắc dĩ khi quá cấp bách nhằm để giảm bớt thương vong của tướng sĩ. Đồng thời tạo cơ hội dồn sức phản kích một trận diệt sạch quân Đại Ngụy, có như thế, bình định thiên hạ là trong tầm tay, ngươi cứ yên tâm. Ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi chu toàn, nếu cậu ấy tỉnh lại mà không thấy ngươi còn nguyên vẹn, thì đó là ta có tội với ngươi. Cũng có lỗi với cậu ấy, Bảo Kê nương nương chậm rãi mở mắt, xe phá tường ở phía xa tông ầm ầm như sấm rền, bụi đất lào rào rơi xuống giữa khe đá. Cả tòa thành bao lung lay nghiêng ngả, thành bao sắp bị phá, nàng đứng dậy giữa các vách sắt của chiến xa, vuốt phẳng vạt áo, dưới ánh sao. Đôi tay mảnh khảnh đầy sức mạnh kia xếp chồng tạo thế phức tạp, từng ngón duỗi gập nhật nguyệt hợp nhất, thân thỉnh địa sát. Quyết khớp thiên cương, ngay khoảnh khắc tường thành vỡ vụn, cỗ đá văng tứ tung, nàng nghe được tiếng trống nổi thùng thùng, thúc trống xông trận. Nàng vụt mở mắt thẳng người lên, tay hướng bắc đầu thiên địa vạn hóa, nhập xuống một thân tam thanh trên cao, nhật nguyệt soi tỏ uy truyền tam giới. Thống lĩnh vạn linh tỉnh, lá bùa chu sa thoát hóa tàn cho chấp trời bay khắp trời, đất bằng chợt nổi sấm rền, gió giật. Gió cuốn thốc tung tất cả vải đen che chiến xa, cánh cổng địa ngục mở toang, chuông chấn hồn réo rắt vạn dặm, tay dương bạt vừa chỉ. Trong âm gian liền bắn ra hàng chuỗi lửa đỏ, bùa chú vừa cháy sạch kia tựa như cổ trùng tìm kiếm vật chủ, lướt tới giữa mi từng người cõi âm. Pháp ấn tỉnh thi phập phù gõ vang 4.000 hồn phách, 4.000 người cõi âm đồng loạt biến thây ma. Binh lính Đại Ngụy đánh vào thành bao không hề biết mình gặp phải thứ gì, đại đao và trường mâu của chúng dường như đã nhập ma. Máu tươi đổ chẳng dẫn đến tử vong, vỡ nát còn sẽ sinh sôi lại, xác thân chúng thoát chốc đã bị xé toang, trường mâu trong tay xuyên qua tim chính mình. Đại đao trong tay bổ tung óc chính mình, chúng không hiểu vì sao mình chết, chúng không rõ mình chết thế nào, chúng chỉ lờ mờ biết được. Tựa hồ mình vừa mở ra cánh cổng địa ngục hung tàn, để lũ ác ma bò lên từ lòng đất, đây đích thực là một cõi địa ngục. Chiến xa chở dương bạt chạy đến đâu, người cõi âm lại như châu chấu đông nghịt trời, cắn xé sạch sẽ hoa màu còn sống, những nơi chiến xa cắn qua. Đều là thi thể be bét, xếp thành lớp lớp chồng chồng trên mặt đất, âm phong trong thiên địa rít gào, tiếng hô công thành dần dần lắng xuống. Thay vào đó là tiếng khóc than rền rĩ của vạn quỷ trong đêm, những ai phải trải qua một đêm này đều vĩnh viễn không thể nào quên thanh âm kia. Một đêm này họ đã chẳng còn ở nhân thế, Tiêu Yên trên đầu thành lạnh lùng quan sát hết thảy, y đã thấy thế trận thây ma của người cõi âm từ trước. Thậm chí y còn tự tay thao luyện vài lần, song khi thế trận này thực sự triển khai. Y vẫn cảm giác được thứ buốt lạnh tận xương tủy khi đi ngược lại đạo của thế gian, sát đứa bé trong chùa Đại Từ Ân bỗng dưng mở to mắt sát. Điện hạ kỵ binh giấy của thông minh tiên sinh bay vọt ra từ hai bên tường thành, tách riêng cánh quân rối loạn của Đại Ngụy, Tiêu Yên vung cờ lệnh. Đội quân phục ngoài thành nhờ thuật che mắt yểm hộ, cấp tốc diệt sạch đám quân mất trật tự đấy. Chỉ sau ít phút hỗn loạn ngắn ngủi vì bị người cõi âm cắt xẻ hàng ngũ, quân Đại Ngụy đã ý thức được mình phải đối đầu với thứ gì. Trung tướng rốt cuộc vẫn hiểu biết sâu rộng, lập tức nhận ra đây đều là người cõi âm, đã vào đất chết thì chớ nên oán thán thừa thãi. Trong lòng có khiếp hãi cũng cầm chắc không còn đường lui, người cõi âm biến thây ma luôn chỉ cắm đầu cắn xé. Mãi đến khi bị băm thành muôn mảnh hay hóa cốt mới thôi, đội quân Đại Ngụy kiêu ngạo, tự mãn đồng loạt bị nỗi sợ tử vong dồn ép mà đông kết. Cấp tốc bày ra tư thái ngoan cường và bạo tàn nhất từ trước đến nay, chúng mau chóng xác định hai nhược điểm lớn của đội quân người cõi âm này. Thứ nhất là Dương Bạt, thứ hai là bọn người cõi âm ở ngoài rìa không nhận được dương khí của Dương Bạt rất khó tiêu diệt. Chiến xa vách sắt đâu dễ phá bung, người cõi âm bao quanh Dương Bạt như bầy ong chen chúc bên ong chúa, cơ hồ chẳng chừa một kẽ hở nào để đột phá. Bởi thế chúng bắt đầu chém giết người cõi âm ở ngoài cùng trước, bị chèn đến sát mép thường là bọn nhỏ yếu nhất, tàn tạ nhất, rời xa Dương Bạt. Sau khi bị bầm nát thì khả năng hồi sinh của bọn này rất kém, nhịp trống trên tường thành lúc nhặt lúc khoan, lúc nặng lúc nhẹ. Truyền đến tín hiệu biến trận cho Dương Bạt trong chiến xa, đội quân người cõi âm đạp lên máu huyết thi hài. Nhích dần từng tấc đến gần trung tâm của quân Đại Ngụy, máu thịt văng đầy trời, binh lính Đại Ngụy gào thét ngã như ngả dạ. Tướng quân Đại Ngụy kiên định ngồi ngay ngắn giữa trận, bình tĩnh ban lệnh, chỉ huy quân mình bọc đánh hai bên sườn. Dùng chiến mã tách người cõi âm khỏi Dương Bạt, siết chặt vòng vây, chậm chậm nuốt lấy cả bầy mấy ngàn người cõi âm từ ngoài vào trong. Chúng có thừa kiên nhẫn, chúng tự xưng là đại quân 40 vạn lính, nhiều gấp trăm lần đám người cõi âm này, 100 giết 1 là quá thừa rồi. Vòng vây đang không ngừng thu nhỏ, máu thịt người cõi âm rơi vãi khắp nơi, nhung nhúc như sâu bọ, ghê tởm khiến rất nhiều binh lính nôn hết ra. Phong vân phía chân trời nhiễu động, sắc trời biến ảo khôn lường, Tiêu Yên lặng im bất động đứng trên tường thành. Chiêng đồng đã chuẩn bị sẵn sàng bên người y nhìn đăm đăm vào một vùng đã nhiễm đỏ máu tươi, chùy gỗ trong tay Dương Cao, điện hạ. Người cõi âm ở gần Dương Bạt rất khó đánh bại, vẫn có thể chờ thêm chút nữa, thông minh tiên sinh bên cạnh Tiêu Yên lên tiếng. Người cõi âm giết nhiều hơn một kẻ địch, gánh nặng trên vai tướng sĩ sẽ giảm bớt một phần, khả năng sống sót sẽ tăng thêm một phần. 4.000 người cõi âm này, nhất định phải tận dụng triệt để, thông minh tiên sinh nghĩ như vậy, bảo kê nương nương, cũng nghĩ như vậy. Chỉ có điều nàng còn nghĩ nhiều hơn chút là, khả năng sống sót của tướng sĩ tăng thêm một phần. Thời gian Tiêu Yên bình định thiên hạ sẽ rút ngắn một phần, Lý Nhu Phong, chàng sẽ vui vẻ hơn một phần, nghĩ đến đây, nàng cũng sẽ cười khe khẽ. Mùi máu tanh, mùi xác thối đã đậm đặc khiến nàng chết lặng, nàng thân ở giữa các vách sắt. Chỉ dựa vào la bàn và tinh tú trên trời để xác định thời gian, phương hướng. Nàng đã sớm cảm nhận được tốc độ tiến đến trước đang biến hóa mạnh, càng lúc càng chậm chạp, gian nan. Các vách sắt của chiến xa đã hư hại nghiêm trọng, bao nhiêu mũi tên nặng đâm xuyên qua vách dày, thậm chí còn có đá lửa rơi vào trong xe, nhưng không sao. Nàng không sợ hãi, bầu trời đang bắt đầu hửng sáng, từ những lỗ thủng trên vách xe, nàng nhìn đăm đăm ra ngoài. Nhìn vào cảnh tượng quân Đại Ngụy vây giết người cõi âm, thực ra đâu phải nàng chưa bao giờ thấy người cõi âm chúng chú tỉnh thi. Nàng thậm chí còn từng chém nát Long Viên ngoại chúng chú tỉnh thi, một Dương Bạt muốn đối phó người cõi âm đã biến thây ma thì cần phải chém liền tay. Suốt quá trình không được do dự, xử lý Long Viên ngoại, nàng cũng chẳng có cảm giác gì, không có thương hại, không có quá nhiều căm hận. Nhưng trước nay nàng chưa từng gặp hàng loạt người cõi âm biến thây ma như thế, những người cõi âm này nàng đã ở cùng một thời gian ngắn. Mặc dù họ bị chúng chú thuật mà đông cứng, bất động, nhưng từ những tổn thương trên thân họ, từ ngàn vạn biến hóa trong mắt họ. Nàng nhìn ra được câu chuyện của riêng mỗi người, họ thật sự là giống loài kỳ quái, họ không phải con người, nhưng lại đúng là con người. Hiện tại họ đã mất sạch lý trí, chỉ biết nghe theo sự sai khiến của nàng, chỉ còn hung hãn, tàn nhẫn tấn công quân Đại Ngụy. Tất cả họ đều đã biến thành con rối. Phía ngoài vách xe là máu chảy thành sông, trời long đất lở, bên trong xe lại rất yên tĩnh. ánh sáng của thất tinh bắt đầu dần dần nhạt nhòa, cảnh vật trước mắt nàng từ từ hiện rõ, nàng nhìn thấy ngựa ô kéo xe cũng mặc giáp sắt. Đang bước đi dưới sự điều khiển của người cõi âm, đây không phải là ngựa ô của nàng, nàng chẳng nỡ để ngựa ô sắp làm cha của La Con phải ra trận. Biến thành một con nhím ô cũng như Tiêu Yên có thể để 4.000 người cõi âm chiến tử xa trường. Lại quyết không cho người cõi âm Lý Nhu Phong bước một bước vào biển máu Tu La, bỗng nhiên Bảo Kê nương nương nhớ tới câu, Phật nói, chúng sinh bình đẳng. Nhưng thế gian này chung quy không có gì là bình đẳng, yêu hận của họ đã khiến vạn sự vạn vật trên thế gian phân hóa rõ rệt thế nhưng. Con ngựa ô xa lạ kia có tội gì đâu, 4.000 người cõi âm xa lạ kia có tội gì đâu, hết thảy đều vì loạn thế. Mà nay đã đi tới tình cảnh nào Bảo Kê nương nương nghĩ, nàng nghe rõ từng tiếng vọng ra từ tòa thành, cong, cong, cong, cong, mỗi tiếng mỗi sốt ruột. Tiêu Yên đang gọi nàng về, bây giờ trở về, vẫn còn kịp nhưng, nàng không muốn lui về sau, bởi đã tới nước này, đêm nay mặc sức sát sinh đến tận đây. Nàng đã mang nghiệp chướng nặng nề, đủ để bị đày xuống địa ngục vô gian, nếu đã phải vào địa ngục. Vậy thì chẳng sợ xuống sâu hơn một tầng nữa, giết nhiều thêm một tên lính đại ngụy, Tiêu Yên sẽ bình định thiên hạ sớm được một ngày, Lý Nhu Phong. Chàng sẽ vui vẻ hơn một phần, và trận tàn sát như đêm nay, cũng sẽ không xảy ra nữa, nàng lẩm nhẩm trong lòng, Lý Nhu Phong, Nhu Phong, Nhu Phong. Thật giống một ma chú dịu dàng, một ma chú khiến nàng thà rằng bị nghiệp hỏa đốt làm cho tàn cũng tuyệt đối chẳng muốn lùi lại nửa bước. Bốn vách sắt vẫn liên tục chấn động, âm dung kia chưa lúc nào ngơi nghỉ, càng lúc càng dồn dập, rõ ràng như nỗi lòng mỗi người nơi đây. Cũng càng lúc càng nôn nóng, Trương Thúy Nga chậm rãi đứng thẳng lại giữa các bức vách, chuông chấn hồn reo vang. 10 ngón tay mảnh khảnh mạnh mẽ của nàng gập bẻ nắm lấy nhau, liên tiếp thi triển vô số thế pháp quyết phức tạp. Từ miệng nàng tuôn ra lửa đỏ thiêu rụi bùa chú, linh khí trong thiên địa đang dần yếu đi bỗng chốc ồ ạt tụ hội nơi thiên cương, tụ về sinh sát khí. Đến tột cùng là Trương Thúy Nga muốn làm gì, rốt cuộc người trên tường thành đã phải gầm to. Thông minh tiên sinh cũng không thể trả lời vấn đề này cho y, song trên chiến trường, tất cả người cõi âm đều nghe được giọng của Dương Bạt, là thứ âm thanh nghèn nghẹn, ngang ngang nhưng lại hết sức rõ ràng, cửu khí đế quân. Nhận thần ấn này, hay, Dương sinh âm sát, quỷ thần tuân theo, khắp chiến trường, bất thình lình, lại có vô số người cõi âm trỗi dậy. Những người cõi âm vừa được sinh ra trong đêm này, lại một lần nữa cảm giác được Dương Bạt triệu hoán. Cho bùa tỉnh thi bay tới giữa mi từng người cõi âm mới xuất hiện, chớp mắt lại là một đợt biến thây ma điên cuồng. Máu tanh sát khí quét ngang toàn bộ sa trường, mà đúng lúc đấy, chiến xa vách sắt cũng hoàn toàn bị xuyên thủng, lời tác giả. Một điệu vui giác hoa, nguyên là một đoạn do Tăng Lữ niệm khi truyền bá kinh Phật trong dân gian, về sau cải biên thành điệu hoa sen dụng trần tục hơn. Sử sách ghi nhận điệu vui giác hoa bắt nguồn vào thời Đường, nhưng nói không chừng đã có từ thời Nam Triều sớm hơn chút rồi, hay thành bao. Thời gian xuất hiện thì vẫn phải chờ giới khảo cổ kiểm chứng, có điều là từ thời Hung Nô đã thấy hình mẫu ban đầu thành bao được phổ biến. Xây dựng nhiều nhất vào thời Ngũ Đại, Bắc Tống, trước đó rất hiếm khi dùng tới, một thang móc thang mây, một loại công cụ dùng để leo lên cổng thành. Tương truyền thang mây được Lỗ Ban phát minh vào thời Xuân Thu, nhưng thực ra vào thời Hạ Thương Chu trước đó đã xuất hiện với tên thang móc. Lỗ Ban cải tiến thành cấu trúc gồm 3 phần là bánh xe, thân thang gập và móc sắt ở đỉnh thang, máy bắn nỏ, nỏ cỡ lớn dùng để công thành. Là hệ thống nhiều khung nỏ gắn vào một giá chung, mỗi khung bắn được nhiều tên, loại máy bắn nỏ này được ghi nhận lần đầu trong cuốn Bắc Sử. Có đoạn về thành Văn Đế của Bắc Ngụy dùng máy bắn nỏ 13 khung, khi căng dây mỗi khung phải cần tới 6 con trâu kéo, 2 cửu khí đế quân. Nhận thần ấn này, một phần trong câu chú khi bát quyết để dùng loại ấn vô hình do thần linh ban tặng, được ghi trong chính thống đạo tàng, cách chương.